Chương 358, xuất thủ. Lộ Linh Tê bản thân thực lực, không kém gì rất nhiều lợi hại linh quan cảnh cửu trọng cao thủ, nhưng cái này không đủ để Lưu Vân Tam Nghĩa kiên kỵ. Chân chính để bọn hắn kiên kỵ, vẫn là Lộ Linh Tê bối cảnh. Nếu đối phương ở chỗ này xảy ra chuyện, Lăng Kiếm Phái tuyệt đối hội tra đến cùng, đến lúc đó bất kể có phải hay không là bọn hắn làm, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cho nên cân nhắc liên tục, nam tử to con quyết định thả Lộ Linh Tê một ngựa. Các ngươi đều đi thôi. Lộ Linh Tê ngữ khí lạnh lạnh. Nam tử to con tròng mắt hơi híp, nói, Lộ cô nương, chớ muốn được voi đòi tiền, ngươi phải biết, ta chỉ là kính sợ tại quý phái mà thôi, cũng không phải là ngươi. Lộ Linh Tê nếu không nói, nhưng là hai chân cũng không có di động. Nàng có nàng kiêu ngạo, sao có thể có thế bỏ qua người khác, mình đảm mệnh. Đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút lộ nữ hiệp cao chiêu. Nam tử to con biểu lộ băng lãnh xuống tới. Mặc dù không thể giết Lộ Linh Tê, nhưng chỉ cần quấn lấy đối phương, còn lại các huynh đệ, đủ để giết chết Hào Kiệt Tiêu Cục những người này. Về phần việc này hội sẽ không truyền đến trên giang hồ đi, hắc hắc, hôm nay động thủ cũng là truyền, không động thủ cũng là truyền, có khác nhau sao? Tiếp ta một đao, nam tử to con tung bay mà lên, đối Lộ Linh Tê liền là một đao. Khanh đao kiếm tấn công, hai người đồng thời lui về sau ba bước. Đao quang phá thiên trọng cánh tay chấn động, nam tử to con đao nhanh đột nhiên tăng tốc, từng mảnh tuyết trắng đao quang tựa như bọt nước nhấc lên lúc trồng tầng, hướng phía Lộ Linh Tê quần quận mà đi. Một đao kia phong mang, để hậu phương Vương Đại Hổ chờ người sinh ra dùng mình cảm giác, phảng phất đối mặt một đao kia, chỉ có bị chém thành hai khúc hạ tràng. Cái này nam tử to con, rõ ràng đã đem nhân đao hợp nhất tu luyện đến cực nó cảnh giới cao thâm. Lăng Vân kiếm thức. Lộ Linh Tê không chút hoang mang, thân thể bay lượn đồng thời, tú kiếm vung ra, kiếm khí thoáng như từ tầng mây bên trong rơi thẳng mà xuống, mang theo hội khi lên đỉnh cao nhất Lăng Vân ý cảnh. Đột nhiên đem đao quang chém nát. Ngược lại là coi thường ngươi, kim quang phích lịch chạm nam tử to con chìm quát một tiếng, trong tay đao, biến thành ánh vàng rực rỡ một mảnh, xét qua hư không lúc, choáng váng mọi người tại đây con mắt. Hắn lĩnh ngộ ý cảnh, tên là kim quang ý cảnh. Ý cảnh như thế này lực công kích không tính mạnh, nhưng thắng ở có thế mê hoặc đối thủ ánh mắt. Nhất là nam tử to con đã đem kim quang ý cảnh lĩnh ngộ được 10 thành, kim quang vừa ra. Coi như linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ cũng muốn hơi tránh một hai. Ở đây người bên trong, lúc này cũng chỉ có cảng xe bên trên Thạch Tiểu Nhạc mắt vẫn mở. Kim quang ý cảnh nói cường vậy mạnh, nói yếu vậy yếu, đối phó người bình thường, hiệu quả cực dai. Nhưng đối với hắn loại tinh thần lực này vô cùng mạnh mẽ, ngũ giác nhạy cảm người tới nói, có cùng không có không sai biệt lắm. Thạch Tiểu Nhạc chú ý là Lộ Linh Tê. Dọc theo con đường này, đi qua Tiêu Sư Miệng, hắn đã hỉ hệ ưu do đến Lộ Linh Tê tại Hỏa Vân Châu giang hồ địa vị, muốn mượn cơ hội nhìn xem, cái này đệ nhất kiếm đạo nữ thiên tài, đến tột cùng đến một bước nào. Hai mắt bị kim quang chỗ đốt, Lộ Linh Tê dứt khoát nhắm mắt lại, mắt thấy nam tử to con đao mang muốn bổ tới, nàng kiếm bỗng nhiên giảm 10%, từ bên trái nghiêng vậy, từng vệt tầng mây trạng kiếm khí tuân ra, lấy kiếm thân phản chấn lưới đao. Tiểu thành kiếm tâm cảnh giới nam tử to con giật nảy cả mình. Cũng may đối phương Lăng Vân ý cảnh chỉ có 6-7 thành bộ dáng, nếu không mình nhất định phải bại trận không thể. Suy nghĩ hiện lên, trong miệng hắn ha ha cười nói, ẩn giấu thực lực lại như thế nào, ánh sáng ngàn xuyên hai tay cầm đao, nam tử to con sử xuất mình gần nhất mới luyện thành một chiêu. Theo trường đao giơ lên đỉnh đầu, bốn phía chỗ có quang mang đều thu liễm, khi mọi người khi mở mắt ra, vừa lúc trông thấy nam tử to con giận bổ xuống hình tượng. Chói mắt vô cùng đao quang. So trên trời mặt trời càng thêm đốt người nhãn cầu, từ thân đao chỗ bộc phát. Rất nhiều người chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, không khỏi há miệng kêu to lên. Linh Tê nhất kiếm. Nam tử to con thực lực vượt quá Lộ Linh Tê đoán trước, ngay một khắc này, nàng đồng dạng sử xuất mình tuyệt học. Sáu thành Lăng Vân ý cảnh ra trì tại tiểu thành kiếm trong nội tâm, nàng một kiếm này không biết lúc nào tới, không biết nó cuối cùng, chính như một điểm liền thông Linh Tê tuệ quang. Nhanh đến vượt qua không gian khoảng cách. Trầm đục âm thanh bên trong, hai người lại lần nữa cân sức ngang tài. Lộ nữ hiệp, ngươi thật là khiến người giật nảy cả mình. Hơn hết đáng tiếc, các ngươi bên này chỉ có ngươi có thế miễn cưỡng đấu một trận, ta còn lại huynh đệ, đủ để giết chết trừ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào. Nam tử to con trong lòng dâng lên sóng biển. Hắn nhưng là cao hơn Lộ Linh Tê ra trọn vẹn 5 cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là linh quan cảnh tiểu cảnh giới, đối phương thế mà không rơi xuống phong. Phần này thiên tư, chỉ sợ đã đổ y xa tờ Hỏa Vân Châu công nhận bất thế kỳ tài, Thiểm Điện Đao Dương Phong. Cũng may cục diện hôm nay còn có thể ổn định, một cái Lộ Linh Tê, còn ngăn không được bọn hắn Lưu Vân Đạo Phỉ. Xem ra, hôm nay chỉ có thể liều mạng. Vương Đại Hổ rút ra đao, một mặt kiên quyết. Lộ Linh Tê cường đại, để hắn vô cùng bội phục, nhưng mà Lưu Vân thủ lĩnh cướp biển thực lực, cũng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, đến một lần vừa đi, bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn tử chiến. Đông đảo tiêu sư cũng là giữ im lặng. Nam tử to con lại cùng Lộ Linh Tê đấu ở cùng nhau. Bốn phía 20 vị Lưu Vân đạo phỉ, chính mang theo trêu tức mà tàn nhẫn ý cười hướng bọn hắn tới gần. Trong không khí rõ ràng khô ý mười phần, đám người lại chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, Lan. Càng xe bên trên, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục lên tiếng, một câu nói ra, lệnh đông đảo tiêu sư cùng nhau ngạc nhiên hướng hắn nhìn lại. Vương Đại Hổ bỗng nhiên phát hiện, từ đầu tới đuôi, vị tiểu ca này mà, tựa hồ cho tới bây giờ không có khẩn trương qua ngươi nói cái gì, có loại lại nói một bản Lưu Vân Tam nghĩa bên trong lao tam, vị kia mặt vàng nam tử sầm mặt lại, bước chân lại thật ngừng, sự tình ra khác thường tất có yêu, tiểu tử này có chu tờ yêu tả. Khanh Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm mà ra, nhìn cũng không nhìn, thanh phong kiếm một trái một phải, điểm hướng hai bên sẽ qua, giao nhau kiếm mang dừng lại giữa không trung, kiếm trong tay cũng đã trở vào bao. Xoát xoát thẳng đến lúc này, hư không mới hậu chi hậu giác, vang lên hai đạo thanh thúy cắt chém âm thanh, sau đó ở đây cắt, nhìn thấy cả một đời cũng sẽ không quên hình tượng. Cái kia để bọn hắn hồn phi phách tán 20 vị Lưu Vân đạo phỉ, tựa như là chỉ độn người bù nhìn, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hướng hai bên cắt ra thon dài kiếm mang cùng nhau xẹt qua. Phốc phốc phốc phốc phốc máu tươi bắn tung tóe, tả hữu các 10 người, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt, nơi cổ họng, đồng thời xuất hiện một cái dài một tấc vết cát. Tê bao quát Vương Đại Hổ ở bên trong, tất cả mọi người đều mãnh liệt hít sâu một hơi. Càng có người mắt nhìn con ngươi bạo lồi, trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt bắn ra. Cái này ôn hòa khiêm tốn, bật cười có hai cái thật sâu rượu hố tuấn giật thiếu niên, thực lực lại kinh khủng đến thế phát sinh cái gì nam tử to con kịch đấu sau khi, hướng phía trước nhìn thoáng qua, cái nhìn này, kém chút để hắn bởi vì thất thần bị Lộ Linh Tê giết chết. Chuyện gì xảy ra, một cái nháy mắt, làm sao người toàn đều chết sạch, là ai xuất thủ vị tiền bối nào cao nhân ở đây, tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, còn xin chuộc tội. Nam tử to con vô tâm cùng Lộ Linh Tê đo sư cờ, đối bốn phía la lớn. Lộ Linh Tê bình tĩnh khuôn mặt, cũng lần thứ nhất vì đó động dung. Vừa rồi kiếm khí lóe lên liền biến mất, nhanh đến làm nàng không cách nào phân biệt xuất xứ, hơn hết bởi vì góc độ vấn đề, nàng đã trông thấy là ai xuất thủ, bởi vậy càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm tâm đại thành, cái kia kỳ diệu tới đỉnh cao lực khống chế, rõ ràng là kiếm tâm đại thành tiêu chí. Nhưng là đối phương nhìn xem còn chưa đầy 25 tuổi đi, làm sao có thể ác giả ác báo, ngươi vậy tiếp ta một kiếm. Thạch Tiểu Nhạc phi thân lên, một kiếm hướng phía nam tử to con đâm tới. Không nam tử to con rốt cuộc biết hung thủ, nhưng là hắn đã không kịp phản ứng, cùng phong bình thường kiếm, bán ở dê mò y ca cờ hờ, dạy hắn như thế nào ngăn cản kiếm tâm đại thành, cộng thêm tu vi đột phá, Thạch Tiểu Nhạc lực công kích trên phạm vi lớn tăng vọt, phối hợp nhanh chóng như phong phong thần thối, hắn tùy tiện một kiếm, đối với người khác mà nói, liền là tuyệt sát chi kiếm. Đương nhiên, lúc trước hai kiếm miếu sát 20 vị Lưu Vân đạo phỉ, ngược lại là có chút phóng đại hắn thực lực, chủ yếu là cái sau chưa kịp phản ứng, vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này mới tạo thành như thế có tính chấn động hiệu quả. Quay người trở lại càng xe bên trên, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía Vương Đại Hổ một cười, Vương Đại Ca, phiền phức giải quyết. Ách, ách, đu nở dê vờ ơ y a Vương Đại Hổ liền nuốt hai ngụm nước bọt, ngay cả lời đều đã nói không rõ ràng. Một đoàn người thu thập một phen về sau, tiếp tục hướng phía trước đi đường, nhưng là toàn bộ đội ngũ bầu không khí rõ ràng khác biệt. Rất nhiều người đều đang trộm ngắm Thạch Tiểu Nhạc, tối tự suy đoán hắn đến tột cùng là ai, như thế thiên tư tài tình, lại chưa từng nghe thấy. Thạch Ca Nhi, ngươi tờ hờ ơ tờ la cao nhân không lộ tướng mạo A Vương Đại Hổ khổ cười, nghĩ không ra mình nhất thời hảo tâm, mang lên ôn hòa thiếu niên lang, ngược lại cứu được tất cả mọi người một mạng. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, Vương Đại Hổ ngay từ đầu mặc dù nhiệt tình, nhưng khó tránh có chút khoe khoang tư cách ý tứ, hiện tại, hắn càng thêm nhiệt tình, nhiệt tình bên trong, lại mang theo vẻ tôn kính. Giang hồ, đàm là tình nghĩa, nhìn, lại là năm đỡ ấm. Cương giả nhất định có thể được đến so với người bình thường càng nhiều tôn kính. Nhất là Thạch Tiểu Nhạc cái này một loại, tuổi còn trẻ liền khủng bố như thế, chờ tiếp qua mấy năm còn cao đến đâu bất quá nói đi thì nói lại, Vương Đại Hổ trà trộn giang hồ mấy chục năm, áp tiêu các nơi, cho tới bây giờ chưa thấy qua Thạch Tiểu Nhạc loại thiên tài này, còn cao hơn Lộ Linh Tê một cái cấp bậc. Vương Mô cái mạng này là Thạch Ca Nhi cứu, sau này phàm là có chỗ phân công, chỉ cần Thạch Ca Nhi một câu, Vương Mô không chối từ. Vương Đại Hổ đem lồng ngực đập đến vang ầm ầm. Vương Đại Ca quá khách khí, nếu không phải ngươi, ta còn trong núi loạn chuyển. Thạch Tiểu Nhạc vừa cười vừa nói. Không biết Thạch Huynh là nơi nào nhân sĩ, tuổi tác bao nhiêu một bên Lộ Linh Tê nhẫn nhịn thật lâu, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng là vụng trộm dựng lên lỗ thai. Các đối vô cùng thần bí Thạch Tiểu Nhạc hết sức tò mò, trong âm thầm, đều đang suy đoán hắn lai lịch cùng tuổi tác. Ta từ Thanh Tuyết Châu mà đến, năm nay, xem như chưa đầy 22 a vẫn chưa tới 22. Vương Đại Hổ cứng họng, những người khác đồng dạng nghe được trợn mắt hốt mồm. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem rất trẻ trung, nhưng là nội lực cao thâm người, bề ngoài thường thường lại so với chân thực niên kỷ nhìn nhỏ một chút, nguyên bản mọi người đầy đo, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là tại trường 25 tuổi bộ dáng. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ mới 21. Cái này cũng quá khó mà tin nổi a, đừng nhìn 25 tuổi cùng 21 tuổi chỉ kém 4 tuổi, nhưng là lấy Thạch Tiểu Nhạc loại thiên tư này, thời gian 4 năm, đủ để cải biến quá nhiều. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.